chỉ là trong lòng vẫn thịnh nộ không thôi, ngăn cản đám người Tiêu Dật Vân ý đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net